The Rise of the Useless. Chương 17, Đại chiến Cổ Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Muốn cho Mên ra ngoài quẩy sớm hơn xíu quá cơ. Mình sẽ cho thằng Mên chiến với con Cổ Long rồi tới con Boss Mê Cung. Mình sẽ làm càng sớm càng tốt. Dự là chương 20. Ban đầu mình rảnh nên định viết vài chép chơi thôi. Ai ngờ lại có người đọc và ủng hộ. Vì thế nên mình mới viết thêm với tốc độ hơi khác so với người khác. Bây giờ lại được một ca đọc nên khá mừng. Lần đầu làm một thứ gì đó trên MSS có người quan tâm. Nhiều đó thôi cũng có tí động lực rồi. Chuyện cũng có các tình tiết khá giống các LNWN khác nhưng chủ yếu do mình nghĩ ra. Chỉ có tên skill dài dài của Mên là mình copy. Vì bí quá, hôm nay Mên sẽ chơi với con Cổ Long. Sẽ tìm hình, sau con Cổ Long này Mên sẽ bắt đầu quẩy với chỉ số và kỹ năng mới. Hài, giờ dọc lại kép cước méo biết mìn. Viết gì lúc buồn củ. Còn rắn rức N, ư uế nào vậy cời. Dễ đọc hơm, dịch, hài. Giờ đọc lại chép trước méo biết mình viết gì lúc buồn ngủ. Còn rắn đứng như thế nào vậy trời. Rõ ràng lúc đó tưởng tượng ra rồi mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trước mặt tôi hiện giờ là một con rồng trưởng thành. To lớn màu đen. Sở hữu ma lực cực mạnh. Nó đang nhìn chúng tôi. Không phải ánh mắt đầy sát khí lúc đấu với con rắn kia nữa mà là ánh mắt bình thường có phần sắc sảo của loài rồng. Nó cúi đầu trước tôi. Cho thấy nó chắc chắn là áp nhưng tại sao nó lại biến thành một con rồng trưởng thành rồi. Lúc đầu cũng có ngạc nhiên khi thấy nó. Đang tính toán cách để hạ một con quái vật khủng như thế nhưng nó lại là thú cưng của mình nên bây giờ cũng đã an tâm phần nào. Nhưng tại sao lũ quái vật lại tấn công áp? Rõ ràng con rắn lúc nãy nhắm đến áp chứ không phải tôi hay Yui. Rồi cả đàn quái vật mà áp đã giết trước khi gặp tôi nữa. Tất cả chúng đều nhắm vào áp để tấn công. Đó là lý do tại sao không có một con quái vật nào ở gần khu đó khi chúng tôi đến. Bọn chúng đã tập trung lại và tấn công gây ra một vết thương cho áp. Trong khi tôi mải lo nghĩ mấy chuyện đó, Yui đã tiến đến gần áp. Áp cúi thấp đầu xuống chỗ Yui. Với ánh mắt hiền diệu Yui cất lời hỏi áp. Này áp, thật ra thì đã có chuyện gì xảy ra? Yui hỏi áp một vấn đề mà tôi không thể nào nghĩ ra được. Đúng, có lẽ áp đã gặp một số vấn đề với quái vật nơi đây. Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Mên có lúc ngu vãi ra. Sau câu hỏi của Yui, áp gật đầu sau đó là nhìn về phía đối diện chúng tôi. Rồi lại quay lại nhìn bọn tôi. Vậy có nghĩa là vấn đề nằm ở hướng đó phải không? Yui nhẹ nhẹ hỏi áp. Áp gật đầu. Hiện giờ tôi và Yui đang nghĩ về vấn đề của áp. Có nên giải quyết vấn đề đó của áp không? Đang suy ngẫm. Một tiếng giống cực lớn. G-A-A-O-O-O. Phát lên từ hướng đối diện chúng tôi. Đồng thời là hướng mà áp đã chỉ. Tiếp sau đó. Một tia sét cực lớn từ bầu trời đánh xuống chúng tôi. Cả ba đều né được. Tuy nhiên nó đã tạo ra một lỗ hổng khá lớn ngay bên dưới chỗ đứng của chúng tôi lúc nãy. Chứng tỏ chiêu thức này rất mạnh. Đang bình tĩnh xem xét xung quanh. Áp đột ngột bay lên và phóng thẳng về phía đối diện chúng tôi. Thấy thế Nagi lập tức không suy nghĩ gì nữa. Tôi và Yui tiến thẳng đến chỗ. Vấn đề của áp. Nhưng áp bay rất nhanh. Chỉ một tí là mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa. Tôi và Yui đành đi thẳng theo hướng mà áp đã chỉ. Sau khoảng 30 phút chạy mới với tốc độ khá cao. Tôi hiện giờ đang thấy những tia sáng liên tục lấp lóe trên bầu trời xa cùng với những tiếng nổ rất lớn. Cùng tiếng giống của áp và một con quái vật cực mạnh nào đó. Tiếng của con quái đó phát ra. cộng với mật độ ma lực cực kỳ lớn ở phía trước. Tôi đoán đó là một con quái vật rất mạnh và đang ở gần chỗ áp nên chắc đang đánh nhau. Ma lực của con quái vật đó cực kỳ lớn. Một thứ ma lực tôi chưa từng thấy. Một ma lực mạnh hơn tất cả những thứ còn lại. Thậm chí ma lực ở khu rừng này cũng chẳng thế nào xóa mờ được vết ma lực đó. Bên cạnh đó là ma lực của áp. Tuy rất mạnh nhưng chẳng nhằm nhò gì với cái nguồn ma lực kia. Bên cạnh hai nguồn ma lực chính đó, còn khá nhiều nguồn ma lực mạnh ở xung quanh, tức là có khá nhiều quái vật ở gần đó. Này Yui, chúng ta sắp gặp một đối thủ cực kỳ mạnh đấy. Cô có dám không? Không sao, có anh đã hứa bảo vệ Yui rồi cơ mà. Một câu trả lời khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy rất tin tưởng vào tôi. Sẵn sàng liều mạng cùng với tôi ư? Trong thâm tâm tôi biết. Đối đầu trước con quái vật này thì khả năng sống sót rất thấp. Chắc Yui cũng biết điều đó nhưng vẫn chọn đi theo. Tôi thực sự cảm động trong lúc này. Nhưng dẹp sang một bên đi. Hiện giờ cần xác định cách chiến đấu đã. Càng tiến lại gần, tiếng nổ càng diễn ra nhiều. Đột nhiên nó ngừng lại. Chỉ còn tiếng giống của con quái vật kia. Một âm thanh cực kỳ lớn. Bước tới là một khung cảnh hoang tàn gấp nhiều lần những thứ tôi từng thấy. Vô số quái vật chết. Thậm chí có khá nhiều quái cấp S. Chúng tôi đi chậm lại trên khu rừng giờ chỉ còn lại cho bụi. Thấp thoáng bóng một con vật khổng lồ với ma lực kinh khủng bóp nghẹt mọi thứ xung quanh. Tới nơi, một con rồng màu đỏ đen, cực kỳ oai nghiêm kèm theo vẻ hung tợn kinh người đang đứng trong tư thế nhìn xuống. Ở phía dưới là một con rồng màu đen huyền ảo. Áp đã gục ngã với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Xung quanh rất nhiều xác của quái vật khác như đã có một trận tử chiến xảy ra. Ảnh minh họa con rồng màu đỏ đen. Cổ xích long, trừ cái đầu thì còn lại khớp với miêu tả áp. Đầu áp éo phải hình đầu lâu mà tại hết ảnh giống. Để ý hộ nha, theo thẩm định, thì con kia chính là cổ xích long. Tên, cổ xích long. Độ nguy hiểm, SSS, hi hi mới thêm, chủng tộc, long tộc, thiên chức, cựu vua rồng, cấp độ, 1767, HP, 15.938.281, MP, 19.273.819, phòng thủ, 18.839.271, nhanh nhẹn, 13.981.911. Thể lực, 21.038.891. Kỹ năng, ma thuật lửa, LT, huyền thoại, GT, LV Max, ma thuật lôi, LT, huyền thoại, GT, LV 7, ma thuật băng, LT, huyền thoại, GT, LV 5, ma thuật đất. LT, huyền thoại, GT, LV 9, ma thuật bóng tối, LT, huyền thoại, GT, LV 8, cường hóa, LT, huyền thoại, GT, LV 3, tăng tốc, LT, huyền thoại, GT, LV 2, tăng giới hạn, giảm sát thương phép nhận, LT, cao, GT, LV 9. Giảm sát thương vật lý nhận, LT, huyền thoại, GT, LV 4, tăng sát thương bản thân, LT, huyền thoại, GT, LV 2, kháng trạng thái bất thường, LT, cao, GT, LV 5, kháng độc, LT, cao, GT, LV 3, phục hồi, LT, huyền thoại, GT, LV 5. Kỹ năng đặc biệt, ma thuật thần thánh, ma thuật hắc ám, long ngữ, điều khiển quái vật, quỷ nhãn, kho tàng tri thức long tộc, danh hiệu, cựu vua rồng, long tộc mạnh nhất, sát thần, thánh long, cái gì thế này? Tôi tự hét lên trong đầu mình và rồi tiếp tục nhìn con rồng đó. Nó là một con thánh long thuộc hàng SSS. Hơn hết nó lại là cá thể mạnh nhất long tộc Kim Luân cựu vua rồng. Một quái vật thực sự rất rất mạnh. Yui hiện giờ cũng như tôi. Đang toát mồ hôi lạnh trước sức mạnh của con quái vật kia. Nếu ngay cả tôi và Yui phối hợp lại chiến đấu chưa chắc cả hai có thể sống sót trước con cổ xích long kia. Yui, đây là một đối thủ cực kỳ mạnh đấy. Em biết nhưng chúng ta không thể bỏ rơi áp như thế. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp nó. Đúng là như vậy. Thế chúng ta sẽ sống chết lần này. Một gương mặt quyết đoán hiện lên trên mặt tôi. Cùng với nụ cười mỉm chứng tỏ cả hai bọn tôi sẽ cùng chiến đấu đối mặt con cổ xích long. Hiện giờ, con cổ xích long đã đưa móng vuốt gần kề bên cổ áp và sẵn sàng kết liễu. Thấy thế tôi dùng ma thuật lửa, gai lửa, phóng đến chỗ con rồng để thu hút sự chú ý của nó và cũng kiểm tra sức mạnh của nó. Bị tấn công, nó quay đầu lại chỗ chúng tôi. Hạ vuốt của nó khỏi cổ của áp. Đúng là đòn lúc này gần như không làm tổn hại nó mà chỉ làm thu hút sự chú ý của nó thôi. Hừ, con người. Tại sao lại có con người ở đây? Tôi và Yui cảm thấy khá sốc. Nó có thể nói chuyện con cổ xích long có thể hiểu và nói tiếng người. Mà kệ, một sinh vật thấp kém. Yếu đuối nhỏ bé như người lại dám tấn công ta bằng một đòn yếu đuối như thế ư, chẳng khác nào coi thường ta cả. Giờ tôi đã tin, loài rồng thực sự rất ngạo mạn và tự cao. Xem thường đối với sinh vật yếu hơn, nhất là con người. Tại sao ngươi lại tấn công áp? Áp, là tên của con rồng bất tuân luật lệ này ư, ngươi biết nó ư, đúng áp là đồng hành mới của tôi. Hừm. Vậy con rồng này đã còn tiếp cận với sinh vật thấp hèn như này ư, những tội này chỉ còn cái chết mới có thể đền bù. Hình như tôi vừa gây ra thêm rắc rối cho áp. Nhưng áp đã gây ra điều gì mà lại bị tới con cổ long này đuổi giết? Người nói, những, tức là có nhiều hơn một à, không có lý do để nói cho một con người biết nhưng vì ngươi cũng sắp chết nên ta sẽ nói. Đây là tử long thứ người gọi là áp. Nó đã vi phạm nhiều điều luật của long tộc nên phải xử tội chết do chính ta quyết định. Thứ nhất là dám ngừng việc giết chóc để sống bình thường nhưng thân phận là tử long. Thứ hai là dám giao du với loài người là các loài khác. Thứ ba tự ý rời chỗ của mình để đi nơi khác. Đây là những tội mà dám dùng nó để giết một sinh mạng ư, không đáng thực sự không đáng. Tôi biết áp thực sự không muốn giết chóc nhưng thân lại là tử long nên áp mới trốn khỏi vị trí. Chỉ những lý do này mà ngươi dùng nó để giết áp ư? Luật lệ của long tộc cực kỳ nghiêm khắc không phân biệt cá thể. Loài người ngu ngốc hèn mọn như ngươi không thể nào hiểu được đâu. Thực sự tôi đang khá tức tối khi luôn phải chịu những từ khinh bỉ từ một con rồng. Cả ngươi và cô con gái đang đi cùng ngươi đều là những kẻ ngu ngốc khi dám đối đầu và đứng ra bảo vệ kẻ thù của ta. Ta sẽ cho các ngươi chết một cách nhanh chóng. Vừa nói dứt câu một ngọn thương băng lao thẳng đến thân con rồng làm tạo ra một vụ nổ lớn. Tốt nhất người đừng nên xúc phạm Yui. Yui khá đỏ mặt nhưng cũng chuẩn bị tư thế chiến đấu. Khá mạnh đối với một con người nhưng với ta chỉ là gãy ngứa. Đúng thật nó chả si nhê gì với lớp da cứng hơn cả Von From kia. Nó chỉ để lại vài vết xước. Ngay sau đó con rồng lao lên lập tức với cái tốc độ khó thấy bằng mắt thường và dùng đuôi tấn công ngay chỗ đứng của tôi. Tôi và Yui kịp thời né trong gang tấc. Nhìn lại cả một vùng đất rồng dài 50 mét bị sập xuống. Một đòn cực kỳ mạnh mẽ. Thực sự đây là một con quái cực mạnh. Mạnh nhất mà tôi từng gặp, thậm chí ngay cả trong các cuốn sách, tài liệu về thế giới này cũng không đề cập tới cổ xích long tuy nó là một quái vật mạnh hơn cả thanh long. Vì thế sức mạnh thực sự của nó vẫn còn là một ẩn số, nên sẽ rất khó để đánh với nó. Rồng nghĩa tỷ lệ chiến thắng và sống sót của chúng tôi rất thấp. Tu Be Cớn Chi Niu, Ngu En, còn tiếp phần 2. Hôm dài làm một chương thực sự rất lâu luôn vì làm tí rồi ngủ. Ban ngày méo có thời gian rảnh. Từ nay éo spoil nữa đâu. Hết hay chuyện gì rồi hãy chờ tiếp. 8. Tháng 12 năm 2017. Cách chương.